Chàng rể chiến thần, chương 2327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2327, phập. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cả cánh tay của Lưu lão quái xuyên thủng lồng ngực của Diệp Hoàng, vào từ trước ngực, ra từ sau lưng. Vẻ mặt Diệp Hoàng lập tức cứng đờ, sức sống trong người nhanh chóng biến mất. Lão ta khó khăn cúi đầu nhìn cánh tay đã đâm xuyên qua lồng ngực mình, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng, lão ta muốn nói chuyện, nhưng hoàn toàn không nói được thành lời, một lượng lớn máu tươi tuôn ra từ trong miệng lão ta. Năng lượng ẩn chứa trong máu tươi của siêu phàm cảnh đúng là cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt Lưu lão quái cực kỳ kích động, một con cổ trùng màu đen dọc theo cánh tay xuyên qua lồng ngực Diệp Hoàng của lão ta, chui vào trong người Diệp Hoàng. Diệp Hoàng chợt trợn to hai mắt, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cuối cùng hoàn toàn tắt thở. Lúc này, mọi người đều đang đặt sự chú ý về phía Dương Chấn và Diệp Lâm, hoàn toàn không ai biết Diệp Hoàng đã bị Lưu lão quái giết chết. Bên kia, Dương Chấn bị một đòn của Diệp Lâm đánh bay, người còn chưa rơi xuống đất, mà Diệp Lâm đã thừa thăng xông lên đuổi giết, hai tay lão ta siết chặt, một sức mạnh đáng sợ tràn ngập trên đôi tay đang siết chặt của lão ta. Đi chết đi, lão ta giận dữ gầm lên một tiếng, hung hăng đánh hai tay lên người Dương Chấn. Cậu Chấn, hai người Tống Tả và Tông Hữu đã bỏ qua Lưu lão quái, muốn đi cứu Dương Chấn đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn cách Dương Chấn và Diệp Lâm một khoảng. Lúc này một đòn chí mạng của Diệp Lâm đã sắp rơi xuống, bọn họ muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lâm siết chặt hai tay, hung ác đánh về phía Dương Chấn. Không chỉ mỗi bọn họ, lúc này những cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh của những thế lực hàng đầu khác cũng nhìn thấy cảnh xảy ra bên này, vẻ mặt ai cũng tràn đầy nỗi sợ hãi. Vậy là sắp kết thúc rồi à, có người lẩm bẩm nói nhỏ, trong con ngươi tràn đầy rung động. Trận chiến giữa cao thủ siêu phàm cảnh thật sự quá đáng sợ. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đòn đánh của Diệp Lâm đang rơi xuống người Dương Chấn. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một khí thế võ đạo như rời núi lấp biển bộc phát ra từ trên người Dương Chấn. Lúc này anh còn chưa rơi xuống đất, Dương Chấn duỗi một tay về phía trước, tiếp đòn tấn công của Diệp Lâm. Oành, một âm thanh thật lớn vang lên, trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Lâm bị đánh lùi 5-6 bước. Cũng trong lúc đó, người Dương Chấn đập mạnh xuống đất, lực va chạm mạnh mẽ khiến tảng đá dưới người anh xuất hiện những vết nứt. Phù, Dương Chấn thở ra một hơi, nhưng khí thế võ đạo trên người anh không hề yếu đi chút nào, trái lại còn mạnh hơn khi nãy nữa. Cậu Chấn, lúc này, cuối cùng hai anh em Tống Tả và Tông Hữu cũng chạy đến, hai anh em đứng trước mặt bảo vệ Dương Chấn, nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng mở to mắt, trong đôi mắt đầy vẻ khó tin. Cách chương.